xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 900, tuổi trẻ nữ hoàng. 33, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát nói thật cảnh thừa đầu óc hiện tại có chút loạn. Đã sớm biết nữ hoàng trước mặt hắn không có đứng đắn, cũng có được không giống một mặt. Trước mặt người khác nữ hoàng, cũng chỉ có mấy cái như vậy biểu lộ, nghiêm túc dưới khuôn mặt không cách nào phỏng đoán đối phương tâm tư. Ở trước mặt hắn nữ hoàng, cặp mắt kia thanh tịnh trong suốt, rõ ràng biết nàng vừa ý người liền là hắn. Mỗi một lần bị đôi tròng mắt kia nhìn xem thời điểm, trong lòng của hắn đều là một mảnh lửa nóng. Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương sẽ nói ra dạng này ngay thẳng lời nói. Vì lẽ đó, hắn làm như thế nào tiếp câu nói này? Thế nào nói mới sẽ không lộ ra quá vội vàng, lại có thể bảo trì tự thân phong? Độ còn sẽ không để nữ hoàng cho là hắn không đủ nhiệt tình. Hoàng phu, ngươi sừng sốt làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không thích dạng này bảo vật? Không có, không, ta rất ưa thích. Vừa nghe đến đường quả lời nói, cảnh thừa liền có chút gấp gáp, không chút do dự nói ra tâm lý cảm thụ. Sau khi nói xong, lỗ tai nóng lên, nhìn thấy đường quả mỉm cười ánh mắt tâm lý thán một tiếng, nữ hoàng lại đùa hắn. Bất quá, nhìn nàng cao hứng, trong lòng của hắn cũng rất vui vẻ, hắn nhìn thẳng đường quả ánh mắt lại nói một lần, ta rất ưa thích. Nếu như bệ hạ nguyện ý tặng cho ta, ta nguyện ý dùng sinh mệnh đi trân quý nàng. Nếu như hắn quãng đời còn lại có cái này loại nữ hoàng làm bạn, hắn có thể quên ra chiến trường sự tình, trong cung bồi tiếp nữ hoàng cũng không tệ. Bệ hạ, ngươi hoài nghi Nam Vân Xuyên cùng Tô Thanh có vấn đề gì? Cần ta làm cái gì sao? Đường quả ăn một khối bánh ngọt nói, không cần ngươi làm cái gì, ngươi thật tốt làm hoàng phu liền có thể. Không phải cái đại sự gì ta biết xử lý, nhưng ta muốn biết, đối mặt một mặt nghiêm túc cảnh thừa, đường quả bật cười, được cái kia ta liền cùng ngươi nói, nàng xích lại gần cảnh thừa thấp giọng nói, bọn hắn muốn ta mệnh. Cái gì, cảnh thừa lập tức cho đứng lên, sắc mặt nghiêm túc được không được loáng thoáng còn có mấy phần nộ khí, bọn hắn làm sao dám. Nơi này nếu không phải hoàng cung, hắn đều muốn rút kiếm chém chết hai người kia. Đường quả ngước mắt cười nói, làm sao không dám, bọn hắn không chỉ có muốn ta mệnh còn muốn lật đổ toàn bộ Tây Thánh Quốc thống trị, một lần nữa thành lập Nam quyền thống trị, khôi phục Nam Nhi địa vị. Nàng cũng không có hỏi cảnh thừa đối, với mấy cái này có ý kiến gì, vẻn vẹn thuyết minh những người kia muốn làm sự tình. Hỏi cảnh thừa vấn đề này, đây không phải là làm khó hắn sao? Thân là nam tử cơ hồ không có không muốn địa vị được đề cao, dù là hiện tại lại giàu có, sinh hoạt khá hơn nữa nam nhân. Nếu như địa vị có khả năng không phong hiểm đề cao, ai không nguyện ý tương phản, liền là những cô gái kia địa vị thấp quốc gia, dù là một mực chịu đủ áp bách tư tưởng chết lặng nữ nhân, tại không có bất luận cái gì phong hiểm tình huống dưới, cũng không có người không nguyện ý địa vị được đề cao. Tây Thánh Quốc nam tử địa vị, nàng là không định đi đề cao. Chỉ ít tại nàng thống trị thời điểm, nàng cũng không muốn làm nhiều cái gì. Tây Thánh Quốc có khả năng có hôm nay, là Tây Thánh Quốc lịch đại nữ hoàng gian khổ nỗ lực mới có kết quả. Không, nói đến nàng có muốn hay không cải biến vấn đề, muốn chân chính khôi phục thành bình đẳng địa vị, muốn làm cũng không phải một chút điểm. Một khi cải biến giai cấp Tây Thánh Quốc tuyệt đối sẽ loạn. Nàng cái này nơi này ngốc không lâu dài, nguyên chủ bản thân tuổi thọ còn có mấy năm có thể sống. Lại thêm nàng có thể cũng kéo dài 20 năm, lại có thể thay đổi gì? Nàng cũng không có hứng thú đi cải biến, tồn tại nhất định có đạo lý. Sau này nơi này không có nàng, Tây Thánh Quốc có thể sẽ tiếp tục thống trị đi xuống, cũng có khả năng sẽ bị người nào đó lật đổ. Cách chương,